Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1903, chương 1907, ra ba quỳ bàn phím. Không phải đâu, ba người này lại là bị bắt tới mấy người kia lão bà. Móa, cái này ba người có bị bệnh không? Nhà có kiều thê, lại còn đi ra ngoài chơi cái này. Cái này ba người có phải hay không mỗi ngày thụ ngược đãi đợi? Quả thực cũng là có mau bệnh. Trong nhà có xinh đẹp như vậy kiều thê mặc kệ, lại còn đi ra ngoài chơi cái này. Quả thực cũng là thiên hạ lớn nhất đại ngốc tử. Thật sự là đáng tiếc. Cái này muốn là làm ta lão bà thật là tốt biết bao a. Ai nói không phải a? Đáng tiếc cái này ba mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận không thôi. Lâm Vãn Tình bọn người nghe vậy, cũng đều là khuôn mặt đỏ bừng, cũng là cảm giác mất mặt ném về tận nhà. Cái này thật sự là quá mất mặt, liền không có mất mặt như vậy thời điểm. Tốt, các ngươi một người giao 5.000 khối liền có thể rời đi nơi này. Triệu Tình Lam hít sâu một hơi, hắc cái này một khuôn mặt tươi cười, nói: có thể hay không quét thẻ? Có thể, người này nói, quét thẻ đi. Triệu Tinh Lam lấy ra một tấm thẻ, nhanh chóng quét thẻ. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh mấy người bọn hắn thì theo cái này cục cảnh sát bên trong đi ra đến. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái này tiền phạt giao liền có thể. Một số thời khắc cũng là cần bị bắt lưu, cho nên cái này chơi CS cần cẩn thận. Không phải vậy muốn mang tiếng oan. Hạ Minh ba người đều là cúi đầu từ trong nhà đi tới. Lúc này thời điểm Hạ Minh ba người đều là xấu hổ nhìn lấy chính mình mấy cái này lão bà. Chúng ta, ba người vừa định muốn nói chuyện, Hạ Mẫu ba người lại là đánh gãy ba người này. Đồng nói, các loại trở về rồi hãy nói. Nói xong, mấy người thì hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Một đoàn người nhanh chóng đi đến cái này bên ngoài. Triệu Tinh Lam lái xe hơi, đem mấy người mang về đến trong nhà. Dọc theo con đường này, toàn bộ tràng diện im ắng, đến mức Hạ Đại Hải càng là nơm nớp lo sợ. Mẹ ngươi, chính mình bất quá là phao cái suối nước nóng, kết quả cua được cục cảnh sát bên trong. Cái này nói ra ai mà tin a? Hiện tại, Hạ Đại Hải ba người cảm giác mình bị đậu Nga đều oan. Về đến nhà về sau, tam nữ ào ào ngồi tại cái này trên ghế salon. Hạ Minh xấu hổ cười một tiếng, định ngồi tại cái này trên ghế salon. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình lạnh lùng nói, ta để ngươi ngồi xuống a. Xoát, Hạ Minh lập tức đứng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí liếc Lâm Vãn Tình liếc một chút. Không dám nói lời nào, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngươi được đấy nhóm, Triệu Tinh Lam giờ khắc này nhịn không được, tức giận quát lớn, các ngươi lá gan càng ngày càng mập đúng không? Cái này còn thật không có các ngươi không dám ngồi sự tình a. Triệu Tinh Lam một đôi sắc bén con, ngươi nhìn chằm chằm Lâm Quốc Sinh, cả người khí thế tăng vọt, cái này cùng trước đó ôn nhu trang trọng Triệu Tinh Lam quả thực tưởng như hai người. Chúng ta, Lâm Quốc Sinh định giải thích cái gì? Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Tinh Lam tức giận nói. Ngươi đều lớn như vậy người, liền thân nhà cùng con rể cũng dám làm hư. Ngươi đến cùng có biết hay không lễ nghĩa liêm sỉ? Thông ra, Hạ Đại Hải vừa định muốn nói chuyện, Hạ Mẫu thì là quát lớn. Hạ Đại Hải, ngươi đến cùng còn có hay không phòng tuyến cuối cùng? Thua thiệt ta còn tưởng rằng các ngươi đi đòi tiền. Các ngươi vậy mà cõng ta đi làm loại chuyện này. Ta làm sao lại tin ngươi lão già này? Ngươi lão già này cũng thật sự là, lại còn làm hư nhi tử ta. Hạ Đại Hải bị Hạ Mẫu như thế một quát lớn, nhất thời cũng không dám nói lời nào. Buộc miệng, cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhịn không được nói. Mẹ, ngươi nghe chúng ta giải thích. Hừ, Lâm Vãn Tình lạnh hừ một tiếng. Nói, Hạ Minh, trong nhà có nhiều như vậy kiều thê ngươi còn không hài lòng. Bên ngoài những nữ nhân kia bẩn như vậy, có chúng ta sạch sẽ à? Có chúng ta xinh đẹp không? Ngươi còn không hài lòng. Chính ngươi đi cũng coi như, lại còn mang theo cha bọn họ đi. Ngươi muốn lật trời, ba người đều là không còn gì để nói. Vô luận là ai nói chuyện, bọn họ phát hiện, đều sẽ bị mấy cái này đè chế gắt gao. Đến mức báo nổi, bọn họ cũng không dám à. Dù sao chuyện này là mình đối lý, đồng thời ba người bọn họ cũng cảm giác là đi ra ngoài bất lợi. Hắn nãi nãi, cũng là phao cái suối nước nóng, dẫm cái lưng, mẹ hắn ai biết mấy cái này nữ nhân phát sinh a phong. Vậy mà thoát cái trơ trụi, hiện tại bọn hắn là có khổ khó nói. Vãn tình, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải là các ngươi suy nghĩ một chút bên trong như thế. Hạ Minh vội vàng nói, không phải như thế, đó là chỗ nào dạng, đều bị bắt tặc cầm tang, ngươi còn giải thích thế nào? Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhảy lên, hầm hầm nhìn lấy Hạ Minh, hừ một tiếng nói, chúng ta vốn chính là muốn phao cái suối nước nóng. Các loại lục ngọc rõ ràng đem tiền trả lại, thế nhưng là người nào biết chúng ta dẫm lưng xoa bóp thời điểm. Mấy cái kia nữ nhân nổi điên làm gì? Thoát chính mình y phục. Chúng ta căn bản cũng không có ý tứ kia a. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Hắn biết, chuyện này muốn là giải thả không rõ ràng. Đến lúc đó bọn họ ra ba đều phải không may. Chính mình theo lão cha cha vợ đi chơi CS. Cái này nói ra, đoán chừng phải cười đến rụng răng đi. Nói như vậy chúng ta lễ tạ thần nhìn các ngươi đi. Hạ Mẫu cười lạnh nói, thật, mẹ, ta nói đều là thật. Hạ Minh vội vàng nói, tại Hạ Minh bên người Lâm Quốc Sinh cùng Hạ Đại Hải cũng là gấp vội vàng gật đầu. Biểu thị chính là cái này ý tứ, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn dám nói láo. Hạ Mẫu lúc này quát lớn, Hạ Đại Hải, chính mình đi tìm bàn phím, quỳ bàn phím một giờ. Những thứ này khóa không cho phép ấn xuống dưới, một lần nữa quỳ, cho đến quỳ đủ một giờ đến, xoát, xoát, Hạ Minh run một cái, quỳ ấn phím cũng coi như, có thể mấu chốt là, cái này bàn phím ấn phím không cho phép ấn xuống, đây quả thực là muốn mạng người a, ngươi còn cười, Triệu Tinh Lam nhìn đến Lâm Quốc Sinh ở một bên lại cười một chút. Lúc này nghiêm nghị quát lớn, người cũng là giống như bọn hắn, quỳ bàn phím, muốn là bàn phím ấn xuống, cũng đồng dạng làm lại từ đầu. Xoát, Lâm Quốc Sinh sắc mặt cũng là trắng nhợt, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hạ Minh ngượng ngùng nắm một vệt mồ hôi lạnh, nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, âm thầm nghĩ đến, vẫn là chính mình lão bà tốt, biết đau lòng lão công. Hạ Minh, ngươi còn đứng lấy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn quỳ bàn phím? Không muốn quỳ bàn phím, thì cho đi quỳ giao phay. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, quát lớn, xoát. Hạ Minh run một cái này vừa mới còn nghĩ đến chính mình lão bà tốt đâu. Khá lắm, cái này trong chớp mắt vậy mà liền phải quỳ giao phay. Đây quả thực là tại mưu sát thân phu a, còn nhìn lấy làm gì? Còn không nhanh đi, Triệu Tinh Lam quát lớn. Hạ Minh ba người run một cái, vội vàng chạy đến trong phòng đi tìm bàn phím đi. May ra máy vi tính này không ít, bàn phím cũng vừa tốt đầy đủ. Mấy người ào ào xuất ra một cái bàn phím, đi tới nơi này trong phòng khách, ba người xếp thành một loạt, Hạ Minh đập ở giữa. Lâm Quốc Sinh ở bên trái, Hạ Đại Hải ở bên phải, ba người đồng loạt quỳ xuống đến, cả người muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Bất quá lại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mình lão bà liếc một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.